Thuốc ngọt, chương 67, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn anh từng thích Quý Thành Mạt. Lương Dược nói ra lời kinh người. Cô càng nghĩ càng có khả năng. Cho nên sau khi phát hiện cậu ta là nam anh mới có thể bị đả kích lớn. Mới có thể bài xích con gái. Cũng mới có thể không tin tình yêu nữa. Sở Chú thờ ơ, trí tưởng tượng của em thật phong phú. Không phải sao? Lương Dược cảm thấy mình nói rất có đạo lý. Anh đừng ngại thừa nhận. Em cũng sẽ không trách anh. Anh và cậu ta ở chung 3 năm. Động tâm là rất bình thường mà. Em là một người bạn gái rất chu đáo đó. Anh và cậu ta, một chút xíu quan hệ cũng không có. Sở Chú gằn từng chữ. Sắc mặt rất khó coi. Trong mắt em anh là một người tùy tiện như vậy sao? Anh thật sự chưa từng có bất kỳ ý nghĩ gì đối với Quý Thành Mạt. Mặc kệ cậu ta là nam hay nữ, anh cũng vẫn luôn duy trì một khoảng cách với cậu ta. Không chỉ anh không có, Quý Thành Mạt cũng không có. Tuy rằng vẻ ngoài cậu ta giống nữ sinh, nhưng tính cách cũng là nam thẳng sắt thép. Khi đó có một nam sinh muốn chiếm tiện nghi của cậu ta. Cậu ta lại buồn nôn dựng cả tóc gáy. Lập tức cách xa tên kia 3 mét. Bày ra một vẻ mặt chán ghét. Chớ gần ông đây. Nói thật là khi đó Sở Chú rất phiền. Em gái. Này. Động một chút là động thủ đánh nhau với người khác. Còn giả yêu gạt người. Mỗi cục diện rối rắm anh đều phải tới dọn dẹp. Sau này Sở Chú mới biết nguyên nhân gì tôn nuôi Quý Thành Mạt như con gái là bởi vì tin một thầy bói nói. Nam sinh tướng nữ, trời sinh bạc mệnh, nếu muốn sửa mệnh, đầu tiên đổi tính, tất cả đều là chó má. Mà hình như Quý Thành Mạt cũng rất ghét thân phận nữ sinh. Sau khi rời khỏi nhà họ Sở lập tức trở về làm nam sinh. Sở Chú cảm thấy vì sao mình không thích nữ sinh như vậy. Quý Thành Mạt, còn có mẹ cậu ta đều là nguyên nhân chủ yếu. Mẹ nó tất cả đều là lừa gạt, còn chưa đủ tùy tiện sao? Lương Dược nâng khóe môi nở nụ cười. Cơ thể áp tới ôm lấy cánh tay anh. Anh trai nhỏ, có phải là anh đã quên chúng ta mới gặp gỡ nhau chưa tới một tháng? À không, nghiêm túc mà nói cũng không tính là gặp gỡ. Anh đã ép buộc em xác định mối quan hệ cả đời với anh. Hai, quả nhiên là anh ít tiếp xúc với con gái. Mới có thể xem em là bảo bối. Có lẽ thế, Sở Chú khẽ cười một tiếng. Không phủ nhận, Lương Dược nhéo bắp tay anh. Có lẽ cái dám, không phải lúc này anh nên nói. Làm sao lại như thế được? Cho dù tiếp xúc nhiều cô gái hơn nữa, em cũng là độc nhất vô nhị của anh. Là số mệnh đã định trước của anh. Anh vĩnh viễn chỉ thích một mình em. Sao, anh không thể nói gì dễ nghe dỗ em à? Không phải số mệnh đã định trước đâu. Sở Chú lười biếng nói. Anh nhớ kỹ là em vì tiền mà theo đuổi anh, mà anh đâm lao phải theo lao bắt em trở về. Nghe đến đây đã không thể nào tốt đẹp. Nào có, Lương Dược thấy anh nhắc lại chuyện xưa. Có hơi chột dạ, rõ ràng cũng rất lãng mạn. Anh dám nói khi theo đuổi anh em đối với anh không tốt không? Tốt vô cùng, Sở Chú gật đầu, mỗi sáng sớm một quả trứng luộc nước trà. Không ai đối tốt với anh hơn em. Chút việc nhỏ ấy mà anh còn muốn nhớ bao lâu? Lương Dược chưa từng thấy người bụng dạ hẹp hòi như vậy. Em cảm thấy chúng ta thật sự rất giống số mệnh đã định mà. Anh đã quên lần đầu mình gặp nhau sao? Nhớ rất rõ ràng, Sở Chú bình tĩnh nói. Hộp sữa của em đi qua nhiều người như vậy. Vừa vặn đập phải trên đầu anh. Nghe rất là số mệnh đã định. Lương Dược muốn nói mới không phải cái này. Rõ ràng thời gian bọn họ gặp nhau lần đầu còn sớm hơn. Ở nhà sách, lúc anh tình cờ giải vây giúp cô. Khi Lương Văn còn chưa muốn cô theo đuổi anh. Bọn họ đã gặp, ngày đó, còn là sinh nhật cô. Thế nào, Sở Chú thấy cô không nói lời nào. Nhìn nghiêng nhìn cô, anh nói sai sao? Không, cũng không sai. Lương Dược bĩu môi, nắm thật chặt cánh tay anh kéo đi. Dù sao khẳng định anh cũng không nhớ rõ. Nói ra cũng không có ý nghĩa. Sau khi tan học, tiểu đội bóng rổ quyết định đến quán nướng đối diện trường học chúc mừng một chút. Ngoại trừ Sở Chú, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nồng nặc.